Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, 029 bại lộ bí mật. Lão sư, người đang làm gì đó? Umi Sonada thứ nhất lên tiếng. Hỏi, chẳng qua là vẻ mặt tại sao có chút lãnh mạc. Làm gì? Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Xua tay một cái bên trong PFP. Như ngươi thấy, chơi game à? Ta đương nhiên biết lão sư là đang chơi game. Umi Sonada hít một hơi thật sâu. Ta là muốn hỏi, lão sư tại sao phải chơi game? Hơn nữa còn là loại trò chơi này. Thân là một cái giáo sư. Chẳng lẽ không phải lấy thân là vì các học sinh làm ra tấm gương tới sao? Mộc Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn lấy Umi Sonada cái kia một mặt nghiêm túc bộ dáng. Trợn mắt hốc mồm, chuyện này, cái này là đang nói dạy mình sao? Cái đó Umi đồng học, dường như ta mới là lão sư đi. Ta đương nhiên biết rồi, nhưng là nếu lão sư có làm không đúng địa phương, chúng ta liền có nói ra được quyền lợi. Umi Sonada nói, huống chi lão sư lại có thể ngay tại chính mình học sinh dưới mắt chơi game. Hơn nữa còn là loại này chết chạch mới chơi đùa trò chơi. Chẳng lẽ nói lão sư là một cái trạch nam sao? Umi đồng học, chẳng lẽ nói ngươi rất đáng ghét trạch nam? Đây không phải là đương nhiên. Ta thật là không có nghĩ đến. Lão sư lại là một cái trạch nam. Những lời này hẳn là để ta làm nói mới đúng. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên để tay xuống bên trong PFP. Ai? Không nghĩ tới. Umi đồng học ngươi lại có thể nói ra những lời này. Lão sư ta đúng là một cái trạch nam. Bất quá cái kia cũng không có cái gì kỳ quái chứ. Umi đồng học đột nhiên liền nói ghét trạch nam cái gì. Rõ ràng các ngươi nói muốn trở thành thần tượng thời điểm. Lão sư ta không chỉ không có phản đối hoặc là cười nhạo. Phản mà tận lực ủng hộ. Lần này lai càng là trợ giúp các ngươi giải quyết đại nguy cơ. Nhưng là, ai? Không, ta không phải. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói như vậy, Umi Sonada không biết nên trả lời như thế nào. Ngẩn người ra đó, hậu phương ba nữ tử đều là một mặt biểu tình của Akarin. Nhưng là Umi ngươi lại còn nói ghét ta. Mộc Tiểu Tiểu nắm chặt quả đấm. Một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Chẳng lẽ lão sư ta tận tâm tận lực trợ giúp các ngươi chính là đổi lấy loại này hồi báo sao? Thật là thương thấu tâm a, cái đó. Lão sư, ta không phải là cái ý này. Lúc này đến phiên Umi Sonada trợn tròn mắt. Lắp ba lắp bắp nói lấy. Ta là muốn nói. Không, ngươi không cần nói. Mộc Tiểu Tiểu hung tợn cắt đứt lời nói của nàng. Nếu Umi đồng học không thích ta mà nói, ta đã không còn gì để nói. Không, cái đó, lão sư, ta không nói không thích. Vậy ngươi liền là yêu thích ta rồi hả? Ta, Umi Sonada đỏ bừng cả khuôn mặt nỉ non. Nói thích gì? Đó cũng quá, nguyên tới vẫn là không thích sao? Yên tâm đi, ta sẽ không bức ngươi. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, dù sao ta cũng không có tư cách. Không phải như vậy, Umi Sonada nhắm chặt hai mắt hét to một tiếng. Ta không có ghét lão sư. Nhận thức nói thật lên mà nói. Quả thực có một ít, có một ít, có một ít, có một ít. Umi Sonada run rẩy thân thể, khắp khuôn mặt là đỏ ửng, đôi môi khẽ mở. Thích, stop, đang lúc này. Maki Nishikino ba người vọt tới, chắn ở trước người Umi Sonada. Đây là cái tình huống gì? Tức giận cái gì phân? Tại sao đột nhiên liền phát triển đến tỏ tình nội dung cốt truyện? Các ngươi chuẩn bị ở chỗ này diễn ra cái gì máu chó phim truyền hình a? Bị Maki Nishikino như vậy quấy rầy một cái, phản ứng lại Umi Sonada liền vội vàng chuyển người tử, trợn tròn cặp mắt. Mặt lại đỏ đến gốc cổ. Được rồi, nói chính sự. Các ngươi tới tìm ta có cái gì? Oa a a, phía sau Hanayo Koizumi đột nhiên thái độ khác thường. Kinh hô một tiếng, vọt tới trước người Umi Sonada. Không chỉ là Mộc Tiểu Tiểu mấy người, liền ngay cả bạn tốt của nàng Jin Hoshizora cũng bị sợ hết hồn. Hanayo, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên như vậy, cái đó, Umi Sonada run run người, miễn cưỡng nở nụ cười. Có chuyện gì không? Cái này là, Hanayo Koizumi mắt mạo tinh tinh nhìn lấy trên tay Umi Sonada nguyên cảo. Cái này không phải là khinh âm thiếu nữ manga sao? Ai? X3, Mộc Tiểu Tiểu cũng ngây ngần, nhìn về phía trước một mực không có chú ý trên tay của Umi Sonada. Cái đó là, đây là khinh âm thiếu nữ manga. Không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này nhìn thấy. Nguyên lai người cũng thích khinh âm thiếu nữ à. Khinh âm thiếu nữ, trừ Mộc Tiểu Tiểu cùng Umi Sonada, Maki Nishikino cùng Jin Hoshizora đều là nghi hoặc nhìn Hanayo Koizumi. Đó là cái gì? Là manga rồi. Hơn nữa còn là thiếu nữ thần tượng manga. Nói lấy Hanayo Koizumi đột nhiên nháy mắt một cái. Chờ một chút, nghiêm chỉnh mà nói hẳn không phải là thần tượng manga. Bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Mới vừa vặn liên tái liền đạt được cực lớn nhân khí. Không chỉ là ở bên trong học sinh, liền một ít người lớn môn cũng đều thích vô cùng. Bộ này manga hiện nay có thể là phi thường bốc lửa đấy. Mộc Tiểu Tiểu sờ lỗ mũi một cái. Bị khen hắn như vậy đều có chút ngượng ngùng. Hắc tương đương, Maki Nishikino ngược là có chút tò mò. Thần tượng manga a, Hanayo vừa nhắc tới cái này quả thật là giống như biến thành người khác. Jin Hoshizora một mặt tàn niệm nói. Đương nhiên, quyển này manga tác giả IZM nguyên bản nhưng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. Hiện tại bởi vì bộ này khinh âm thiếu nữ lửa lớn cũng biến thành nhà nhà đều biết. Chẳng qua là cho tới bây giờ đều không ai thấy qua bộ dáng của hắn. Liền là nam hay nữ đều không biết. Hơn nữa nhìn cái này manga, tựa hồ là nguyên cảo a. Chẳng lẽ nói Umi Sonada nhận biết IZM? Nói lấy, Hanayo Koizumi đột nhiên một mặt kích động nhìn về phía Umi Sonada. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ là ta biết, các ngươi cũng nhận biết. Đối với Hanayo Koizumi nói tin tức cũng là bây giờ mới biết Umi Sonada. Thở dài, chúng ta cũng nhận biết. Tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ. Trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, Maki Nishikino nghi ngờ nói. Gạt người chớ, ta làm sao cũng không biết. Là ai vậy? Hơn nữa người kia hiện tại cũng ở nơi đây. Umi Sonada lại tăng thêm một câu. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Ở chỗ này, chẳng lẽ nói, chính là Sonada đồng học ngươi? Hanayo Koizumi che miệng kinh hô lên. Trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Nguyên lai, Sonada đồng học chính là... Không đúng không đúng không phải rồi. Umi Sonada giờ khóc giờ cười hét to một câu. Người kia không phải là ta. Là lão sư á. Lão sư, Hanayo Koizumi ba người trong lúc nhất thời đều bị tin tức này bị lộng bối rối. Sững sờ không nói gì. Biết chính mình cũng che giấu không được. Hơn nữa cũng không cái gì tốt che giấu. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đứng ra nói. Không sai. Quả thực chính là ta. Nói lấy quay đầu nhìn về phía Umi Sonada. Chỉ là không nghĩ tới. Ta đánh mất cái kia một phần nguyên cảo. Lại là bị Umi ngươi nhặt được. Ừ. Umi Sonada đỏ mặt gà con mổ thóc gật đầu. Nhỏ giọng nói. Lần trước lão sư ngươi vật này nhét vào trên đường. Bị ta nhìn thấy. Nhưng là bởi vì lai rất nhiều chuyện yêu cầu bận rộn cho nên không có thời gian. Chỉ có thể hiện tại mới trả lại cho ngươi. Xin lỗi. Ha ha. Không cần nói xin lỗi rồi. Vốn chính là chính ta không cẩn thận khinh thường. Mặc dù bây giờ cái này một bộ phận sớm bị ta bổ túc. Nhưng vẫn là cảm ơn Umi ngươi đưa tới cho ta. Hiện tại cũng không cần nó. Cái này một phần nguyên cảo liền đưa cho ngươi đi. Ai? Nhưng là, có quan hệ gì? Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Thoạt nhìn ngươi cũng rất thích chứ. Lưu lại làm một cái kỷ niệm cũng không tệ. Hơn nữa đây chính là IZM chính tay viết vẽ nguyên cảo nha. Bao nhiêu tiền đều mua không được đây. Nếu lão sư đều nói như vậy. Vậy, vân vân và vân vân. Maki Nishikino lần thứ hai nhảy ra cắt đứt lời nói của bọn họ. Người nói là Tiểu Tiểu là cái đó tác giả truyện tranh. Các nàng rốt cuộc phản ứng lại. Cái này giống như quả bom một dạng tin tức đem các nàng đều chấn thiếu chút nữa không có phản ứng. Qua tới, ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu trong tràn đầy khó tin. Không sai, không phải nói sao, chính là ta nha, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.